Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Trên cấm kỵ hải, Thiên Cương không phải Phương Bình tiêu diệt, là Lão Trương xuống tay độc ác, trực tiếp chém giết Thiên Cương, hai vị thiên vương vẫn lạc, thiên địa chấn động. Giờ khắc này, bầu trời có lại lần nữa bị xé rách dấu hiệu. Phương Bình ngửa đầu nhìn trời. Từng vị cường giả thiên vương, từ trong hư không bị chấn động đi ra. Tam giới tuần sát xứ, không ai lại hung hăng. Mỗi người mặt như màu đất. Chết rồi hai vị thiên vương. Trong chớp mắt thôi, 8.000 năm qua, bọn họ đám người này ẩn thân hậu trường. Có thời điểm cũng sẽ đi ra, duy trì tam giới cân bằng. Nhiều năm qua, dù cho Tào Ngộ trấn thiên vương, mấy vị cường giả cấp thiên vương trong bóng tối uy thế kinh sợ, trấn thiên vương cũng cấp tốc lui tránh. Đã như thế, bọn họ thật không nghĩ tới sẽ có ngày này. Phá 8 cường giả, bọn họ uy hiếp quá không ít người. Đương nhiên, trước những người này cũng không thể hiện ra phá 8 thực lực. Phương Bình vừa nhìn trời, vừa thuận tay một đao, đem một vị chạy trốn thánh nhân chém giết tại chỗ. Ngươi nói ngươi, thánh nhân lệnh cất giấu là tốt rồi, nhất định phải lấy ra hộ thân, không giết ngươi thích hợp sao? Phương Bình tiện tay chém giết người này, hình như không thấy giống như bắt về thánh nhân lệnh, cái khác không còn quản. Các tuần sát xứ càng thêm bi phẫn, lại chết rồi một vị. Hai thánh hai vương, trước 18 vị cường giả đỉnh cấp, trong chớp mắt chết rồi 4 người. Trời muốn nứt ra rồi. Phương Bình nhìn bầu trời, cười nói, hoàng giả lại muốn tới rồi. Vừa mới vị kia, con người bị đánh nổ vị kia. Ngoặc kép, mọi người thấy hắn. Kỳ Vân mấy người giờ khắc này đều là sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía Phương Bình, có chút hàn ý lấp lóe, nhưng là nội liễm lên. Ma đầu, cái tên này chính là ma đầu. Giờ khắc này, hoàng giả không giáng lâm. Bọn họ cuối cùng cũng coi như học ngoan, không dám tiếp tục trách cứ. Lúc này, hoàng giả lúc nào cũng có thể giáng lâm. Phương Bình lại còn dám khiêu khích. Bọn họ dù cho hận cực, không thừa nhận cũng không được. Cái tên này thật hung tàn, vô pháp vô thiên. Dù cho phá 8 mấy vị, lúc này cũng là sắc mặt nghiêm nghị, không dám giờ khắc này mở miệng khiêu khích hoàng giả. Giết người, đó là thăm dò một hồi. Kết quả biểu hiện, mới chết rồi hai vị thiên vương. Trước muốn giáng lâm vị kia, hình như lại có chút nổi giận, có chút nhịn không được dáng vẻ. Lúc này, trấn thiên vương truyền âm mà đến. Âm thanh ở Phương Bình trong đầu vang lên. Đừng tiếp tục khiêu khích rồi. Thật muốn bức cuống lên hoàng giả. Một khi giáng lâm, tiểu tử, người nhất định phải lúc này chịu chết sao? Phương Bình nhưng là không thèm để ý lời này. Giờ khắc này cười ha hả nói. Hoàng giả bố cục lâu như vậy, liền bởi vì chết rồi hai thiên vương, hiện tại đánh đến nơi, kế hoạch là thành công hay là đã thất bại? Hoàng giả liền đức hạnh này, liền điểm ấy sự nhẫn nại, liền này còn bố cục vạn năm, nghĩ chủ đạo tam giới. Này nếu là hoàng giả mưu tính, hoàng giả kiên trì, hoàng giả khí độ, ta liền nói một câu, đi đại gia ngươi, cái gì rác rưởi ngoạn ý? Phương Bình cười nhạo, khiêu khích, hung hăng, không ít người cảm giác Phương Bình thật điên rồi. Phương Bình nhưng là lạnh nhạt, lười biếng nói, thử xem, kiên trì không ra sao, sau đó tùy tiện giết người. Hắn đánh đến nơi, vậy còn đâu thứ đồ gì? Chết hai cái thiên vương liền muốn đi ra, vậy dứt khoát đừng đánh, mọi người đều chịu thua, cũng làm tôn tử được rồi. Hoàng giả đều như vậy, vô pháp ngang hàng, còn đánh cái gì? Hắn người không thể đánh, đánh liền giáng lâm, thẳng thắn đừng đùa rồi. Chơi cờ đúng không? trên bàn cờ quân cờ đều bất động, ta khiến ngươi hạ xuống rắm. Phương Bình lúc này không sợ, ngửa đầu nhìn trời, cười nói, hoàng giả ở giữa có quy tắc sao? Có ước hẹn sao? Vẫn là nói, người của các ngươi không thể chết được, dù cho thành hoàng, cũng chỉ có thể là các ngươi tuyển chọn những người kia. Nếu là như vậy, hiện tại cho cái danh sách, tuyển chọn thành hoàng, còn lại tắm một cái ngủ đi, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Phương Bình cười ha ha. Trương Đào cũng lạnh nhạt nói. Nói không sai, chúng ta chết rồi sẽ chết. Bọn họ chết rồi liền có hoàng giả giáng lâm giết người. Còn đấu cái gì? Vẫn là cho cái danh sách đi, để bọn họ đi chơi. Xì cười một tiếng, Trương Đào chẳng đáng. Hoàng giả, hiện tại vị này nhiều lần giáng lâm hoàng giả. Không phải hoàng giả bên trong ngớ ngẩn chính là yếu nhất tên kia. Đại khái là ở hoàng giả bên trong bị xa lánh. Chỉ lo người của mình chết rồi. Chính mình không tiếp viện đúng không? Loại người này, ta cảm thấy không cần thiết sợ. Ở đây thiên vương tính gộp lại. Khà khà, hôm nay làm không tốt có thể đồ một tôn hoàng. Trương Đào cười to nói. Liền sợ các ngươi không dám. Nghĩ thành hoàng, đồ một tôn, làm không tốt liền có người xong rồi. Phương Bình cũng cười nói tiếp, thật khó nói, cửu hoàng 30.000 năm, đều không ai có thể thành. Có phải là cửu hoàng liền là cực hạn, bản nguyên chỉ có thể cung dưỡng cửu hoàng. Chết rồi một tôn, có phải là có thể lại lần nữa có người thành hoàng? Lúc này, trước truyền âm trấn thiên vương. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, bản nguyên cường giả, đều cần nhờ bản nguyên vũ trụ cung dưỡng, cần đại lượng bản nguyên khí. Hoàng giả càng nhiều, cần bản nguyên khí cung dưỡng bản nguyên thế giới, cung dưỡng bản nguyên đại đạo. Có lẽ, số lượng trên thật sự có một ít hạn chế. Lời này vừa nói ra, phía sau, Phong khẽ cười nói, khó nói sự. Năm đó cũng có người phán đoán quá, tứ đế không thể thành hoàng, khả năng là bản nguyên vô pháp lại để người thành hoàng. Bằng không tứ đế cỡ nào thiên tư ngang dọc, lại trước sau vô pháp thành hoàng, cũng là để người khó có thể lý giải được sự. Phương Bình cười híp mắt nói, hy vọng vẫn có, khả năng cũng là có, đương nhiên, rất nguy hiểm, ở đây nhiều người như vậy. Cùng làm một trận, có lẽ có thể làm chết đối phương. Bất quá đại khái muốn chết 9 phần 10. Cuối cùng sống sót, khả năng có thể thành hoàng. Trương Đào cân nhắc nói, từng cái đợi nhiều năm như vậy. Không sẽ chờ cơ hội này sao? Thắng rồi ăn thịt, thua bỏ mệnh, liền như thế sự việc. Có chút người chết rồi cũng là chết vô ích. Tỉ như trưởng binh. Liền cái cơ hội đều không mò đến. Chúng ta đụng một cái, cơ hội có lẽ liền có. Hai người kẻ sướng người họa. Cứ việc mọi người đều biết tâm tư của bọn họ, có thể cái này cũng là sự thực. Đúng, mọi người đợi 8.000 năm, ẩn giấu 8.000 năm, tính kế 8.000 năm, chiến đấu 8.000 năm. Vì cái gì? Thành hoàng. Ngày đó giả thiên phần mở ra, biết có cơ hội, những người này dồn dập giết vào trong. Hôm nay, nếu là thật có thể đồ một tôn hoàng, thật có thể thành công, dù cho mọi người đều hiểu. Ở đây đại khái chết thất thất bát bát, thậm chí toàn quân bị diệt. Có thể cơ hội là thật sự có. Giờ khắc này, Thiên Tý bỗng nhiên cười nhẹ nói. Nếu là chư vị dám một kích, sơ võ một mạch. Nguyện trợ chư vị một chút sức lực. Mọi người ánh mắt lấp lóe. Kỳ Vân những người này sắc mặt tái nhợt, không có cách nào nhìn. Đáng sợ, hắn lại một lần nữa bay lên ý niệm như vậy. Đều là người điên, những người này lại đang thương lượng đồ một tôn hoàng thử xem. Hoàng giả vô địch, đây là tất cả mọi người đều biết sự. Chỉ khi nào thật liên thủ rồi, phá tám có bao nhiêu? Nơi này có không ít, thiên phần còn có, sơ võ bên kia cũng có, thêm vào cái khác thiên vương, không hẳn không có cách nào đổ một tôn hoàng. Có lẽ mọi người có ý nghĩ như thế, nhưng là không ai dám nói ra. Nhưng mà, hôm nay có người nói rồi, một tái phá sáu gia hỏa. Phương Bình liền bay lên ý niệm như vậy, liếm môi, cười nói, cơ hội chính là mình tranh thủ. Võ đạo tất tranh, không tranh, còn có thể chờ đợi cơ hội đưa tới cửa. Mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị thiên nhân giới bích phá nát, tử chiến một lần, chứng đạo thành hoàng. Đã như vậy, cùng với chờ một tái không biết tương lai, không bằng liều một cơ hội càng to lớn hơn cơ hội. Là đồ một tôn hoàng chứng đạo cơ hội lớn, vẫn là chờ đợi tương lai cơ hội càng to lớn hơn. Điều này cần chư vị chính mình cân nhắc. Ở đây, liều nhiều năm như vậy, có người sợ chết, tỉ như Khôn Vương, Phong, đều cực kỳ sợ chết. Có thể cơ hội tới, mấy vị còn sợ chết sao? Phương Bình cười ha hả nói, các ngươi những người này, ta qua đã hiểu. Chỉ cần lợi ích vượt qua mong muốn, không phải sợ chết chủ, không dám liều, không nằm ngoài lợi ích không đạt tới chính mình mong muốn. Không phải sao? Phong nhíu mày, cười nhạt nói, có chút ý nghĩa. Phương Bình, ngươi lời này, nói không sai, chúng ta là không dám liều. Không chỉ không dám, còn sợ hiện tại bị thương. Bị thương, sau đó liền không có cơ hội rồi. Mà tất cả sợ, đều là vì lần đó liều. Nếu là lần đó liều, hiện tại liền xuất hiện rồi, cũng chưa chắc sẽ không cược một lần. Trấn Thiên Vương cũng cười nói, dám vẫn là dám, sợ là sợ, xuất hiện tôn thứ hai. Phương Bình, ngươi hiểu không? Phương Bình cười nói, hiểu, chúng ta đồ một tôn còn có hy vọng, đồ hai tôn, e sợ đều nguy hiểm. Bất quá, lão gia ngài cảm thấy, bọn họ liền không khắc chế. Không thấy đấu thiên đế trực tiếp ra tay sao? Cũng có phe phái, vị này giáng lâm gia hỏa, cũng có đối đầu. Người này a, chỉ sợ không ai khắc chế. Có người khắc chế, vậy thì có nhược điểm. Tôn thứ hai bị ngăn cản cơ chứ? Đừng chuyện gì đều muốn không thể. Ta cảm thấy độ khả thi rất lớn, bằng không sẽ không là ngày hôm nay bước này cục diện rồi. Chư vị, thử xem làm sao? Phong nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, làm sao thử? Phương Bình lại lần nữa liếm môi, có chút miệng khô lưỡi khô, có chút kích động, có chút hưng phấn, thấp giọng nói, để Kỳ Vân bọn họ triệu hoán, để Hồng Vũ triệu hoán. Chúng ta chủ động câu cá, câu một con cá lớn. Trấn Hải Sứ liếc mắt nhìn hắn, lại phủi một thoáng Thương Miêu. Thương Miêu đang ở chừng lớn mắt mèo xem nó. Cá lớn, Trấn Hải Sứ trong lòng nhẹ rên một tiếng. Nó chán ghét Phương Bình như vậy tỉ dụ. Nhưng mà, giờ khắc này những người khác nhưng là cảm xúc dâng trào. Câu cá, chủ động câu hoàng giả. Lời ấy, mấy chục ngàn năm đến, chỉ có Phương Bình dám nói. Hắn không chỉ không sợ, hắn lại còn nghĩ chủ động câu cá, câu ra một vị hoàng giả đến. Thời khắc này, Kỳ Vân những người này thật đang run rẩy. Điên rồi, một bầy thiên vương, lại ở đây thương lượng câu hoàng giả đi ra. Chủ động dụ dỗ, Phương Bình tiếp tục đầu độc nói, bị động chờ đợi. Vẫn là chủ động sáng tạo cơ hội. Bị động, kia đại biểu chúng ta vẫn là quân cờ. Chủ động, tuy rằng càng nguy hiểm, có thể quyền chủ động liền rơi vào rồi trong tay chúng ta. Chư vị, các người e sợ cũng từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng các người sợ, sợ chết, bởi vì các người biết hoàng giả mạnh mẽ. Ta nghe nói qua, thế nhưng ta không biết, cho nên ta tuy sợ, thế nhưng ta dám nghĩ, không đến nỗi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiểu nhân vật là vô pháp thay đổi cái gì, là vô pháp nghịch chuyển làm quân cờ mệnh, nhưng là, liền là làm quân cờ, cũng muốn làm cái có giá trị quân cờ. Không phải sao? Phương Bình cười nham hiểm. Thành Hoàng, chết rồi đừng để ý. Thành, yêu cầu duy nhất, đó chính là tiếp tục buồn nôn một ít người. Làm sao? Chư vị, dám lời nói, hiện tại Liên Lam, ta nhìn hắn hình như bất động, không bằng, lại giết mấy vị thiên vương, dụ dỗ hắn đến, đương nhiên, muốn sớm nói xong rồi, đạt thành nhất trí, không phải vậy đó chính là chịu chết uổng rồi. Mọi người cảm xúc dâng trào, miệng khô lưỡi khô, dù cho phá tám, giờ khắc này đều là miệng khô lưỡi khô. Cơ hội của bọn họ kỳ thực lớn nhất, phá sáu hẳn là cơ hội nhỏ nhất, bất quá không đại biểu không có cơ hội. Thiên Tý thấp giọng nói, quyết định, thiên phần bên kia động tĩnh quá lớn, không thích hợp hiện tại triệu hoán bọn họ trở về. Lão Phu lập tức thông báo Minh Thần bọn họ đuổi tới. Sơ võ bên kia, còn có hai vị phá tám, nhiều vị phá bảy, hơn 10 vị phá sáu tồn tại. Trấn Thiên Vương cũng ở hít sâu. Ta, Hồng Khôn, Trấn Hải, Phong, Đánh Thép, thêm vào các ngươi bên kia 3 vị, 8 vị phá 8, hắn không tính Hồng Vũ. Giờ khắc này cũng nhìn về phía Hồng Vũ, cười nhẹ nói, Hồng Vũ, ngươi là tham dự, vẫn là phản bội. Hồng Vũ sắc mặt biến đổi. Hắn cũng không ngờ tới thế cuộc lại hướng phương hướng này phát triển. Một đám người đang thương lượng đồ hoang. 8 vị phá 8, nếu là trưởng binh ở kia tất nhiên sẽ phản đối. Nhưng hắn chết rồi, nếu là thêm vào hắn Hồng Vũ, đầy đủ 9 vị phá 8. Phá 7 cũng có thật nhiều, phá 6 càng nhiều. Đồng loạt ra tay, không hẳn vô pháp tàn sát một tôn hoàng giả. Có hy vọng, thật sự có, thế cuộc đã triệt để vượt qua mong muốn, triệt để mất khống chế rồi. Hồng Vũ gặp một ít người ánh mắt u ám mà nhìn mình. Trầm giọng nói, ta nói không, có phải là hiện tại liền đến chết? Khôn Vương lạnh lùng nói, phụ hoàng sống sót, vậy hôm nay liền không tất cả những thứ này. Giáng Lâm nếu là phụ hoàng, những người này dám to gan như thế. Bản vương cái thứ nhất không đáp ứng. Có thể phụ hoàng đến cùng sống sót vẫn là chết rồi, vẫn là triệt để ngủ say, cũng không còn cách nào thức tỉnh rồi. Khôn Vương lạnh lùng nói, nếu là như thế, người đáp ứng liền sống, không đáp ứng vậy thì chết. Hồng Vũ sắc mặt biến đổi. Khôn Vương lãnh khốc không gì sánh được. Đừng nghĩ có thể tránh được một kiếp. Ngươi chính là mồi, câu cá mồi, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi câu đến rồi hoàng, liệu sẽ có tha cho ngươi một mạng? Hồng Vũ trầm mặc, không nói nữa, mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, bầu không khí quỷ dị dọa người, kích động, hưng phấn, hoảng sợ, đúng, có hoảng sợ, không thể không có. Bọn họ cũng sợ chết, lần này nếu là thật làm, có lẽ phải chết hết, có thể đợi 8.000 năm, không chính là chờ cơ hội như vậy sao? Trong ngày thường không ai nhắc, không ai dám nói, hôm nay, có, đã có, vậy thì có thể thử xem, có lẽ có thể liên hợp thành công đây. Các tuần tra sứ đều kinh hoàng tột đỉnh, nhưng mà lúc này, ở đây phá 8 cùng phá 7. Đem bọn họ bao quanh vây quanh ở trung ương. Bọn họ chạy không được. Ai chạy ai chết. Nhất định sẽ chết. Kỳ Vân cũng không còn bất luận cái gì kiêu ngạo. Bất luận cái gì bao quát chúng sinh cảm giác. Chỉ cảm giác mình vào ma giới. Này không phải tam giới. Đây là ma giới. Mà ý tưởng này. Ngày xưa những người khác chính là nghĩ như vậy nhân gian. Phương Bình càng thêm hưng phấn. Thử xem làm sao, dù cho không thành công, cũng phải để những tên cao cao tại thượng kia, biết chúng ta không phải dễ trêu, chúng ta cũng dám phản kháng. Tam giới, chúng ta, hoàng giả nếu đi rồi, vậy thì đi xa chút, lại trở về duỗi móng vuốt, chúng ta sẽ chặt bọn họ móng vuốt. Chư vị, các ngươi lẽ nào thật sự muốn vẫn chờ những hoàng giả này cho chúng ta một cơ hội? Thiên nhân giới bích phá nát ngày ấy, thật sự có hoàng đạo hiện sao? Thật sự có sao? Nhưng ta biết, giết rồi hoàng, tất có hoàng đạo hiện, có thể tra tìm hư thực. Phương Bình dường như ma quỷ, ở mê hoặc bọn họ xuống địa ngục. Giờ khắc này, lục tục có người đuổi tới. Càn Vương, Gấn Vương, bao quát Nguyệt Linh, bản nguyên một đạo Thiên Vương. Giờ khắc này hầu như tập hợp, trừ bỏ thiên phần mấy vị kia. Không chỉ là Thiên Vương, các thánh nhân cũng lục tục chạy tới. Tam giới tinh nhuệ, trừ bỏ Sơ Võ bên kia, hầu như đều chạy tới rồi. Tập tam giới sức mạnh, có thể đồ hoàng sao? Có thể, trong lòng mọi người đều bay lên ý niệm như vậy. Ý niệm như vậy càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Địa ngục ở trong lòng, ma quỷ ở trong lòng. Không, không muốn. Lúc này, có tuần sát sứ tan vỡ. Sụi lơ nói, không, đừng giết chúng ta. Các vị đạo hữu, đừng giết chúng ta. Không hẳn muốn như vậy, không hẳn muốn như vậy. Lại quá một ít thời gian, cơ hội nhất định có. Đồ hoàng quá hung hiểm, thật quá hung hiểm rồi. Chúng ta là hoàng giả tai mắt, chúng ta chỉ cần không triệu hoán, cũng bất tử quá nhiều. Hoàng giả sẽ không trở về, bọn họ đối tam giới hiểu rõ, đều là chúng ta báo cáo lên. Bọn họ ở bản nguyên nơi sâu xa, ở cửu trọng thiên ngoại. Giờ khắc này, vị này tan vỡ Thiên Vương cấp tốc nói, chư vị, chúng ta bất tử, không triệu hoán, hoàng sẽ không trở về. Tam giới vẫn là tam giới, vẫn là các ngươi tam giới, không phải hoàng. Những tuần sát sứ khác, không ai hé răng, đều sợ rồi. Một khi kế hoạch bị đồng ý, bọn họ những hoàng giả này tai mắt, tất nhiên bị giết, không có ngoại lệ. Hồng Vũ có lẽ là ngoại lệ, bởi vì hắn cũng là phá tám. Phá tám, không ai không muốn trở thành hoàng. Kinh sợ kế hoạch, không hề nghĩ qua kế hoạch. Cái kế hoạch này, nếu không là hôm nay Phương Bình đưa ra, ở đây không có bất luận một ai nghĩ qua muốn làm như thế. Bởi vì đồ hoàng xác suất thành công quá thấp, liên hợp tam giới độ khó quá to lớn. Hôm nay, nhưng là có thời cơ này, bầu không khí càng thêm quỷ dị rồi. Phương Bình bắt đầu luyện hóa những thánh nhân lệnh kia, ánh mắt cũng rất quỷ dị. Ta liền vừa nói như thế, không ngờ các ngươi thật sự có tâm tư này. Thật đúng, sớm biết như vậy, chúng ta liền coi hoàng giả là quân địch giả. Đã như thế, không phải không cần đấu sao? Mà để những người này cũng nghĩ thành hoàng. Ngày hôm nay cường giả càng nhiều, kế hoạch thành công xác suất càng to lớn hơn. Nếu mọi người đều có tâm tư này, Phương Bình vẫn đúng là muốn thử một chút. Làm, liền muốn làm lớn, khoản buôn bán này đại chứ. Phương Bình cảm thấy, hắn đưa ra kế hoạch này, hẳn là so với năm đó cái gì tiên nguyên kế hoạch đều dọa người. Hẳn là như vậy, ít nhất tiên nguyên kế hoạch không nghĩ tới có người muốn đổ hoàng. Liếm môi, Phương Bình cười nhẹ nói, kế hoạch này ta nhắc, liền gọi Phương Bình kế hoạch, ta muốn lưu danh sử sách, để tam giới vĩnh viễn nhớ kỹ. Lão tử Phương Bình đã từng trải qua kinh thiên động địa mua bán. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai để ý tới hắn. Kế hoạch gì không đáng kể, nếu không sống sót thành hoàng, nếu không, chết rồi còn quản hắn kế hoạch gì. Sống sót, vậy cũng không cần để ý. Nhớ tới Phương Bình đề cập kế hoạch, bọn họ mới thành hoàng. Gọi Phương Bình kế hoạch cũng không có gì, không phải sao? Trương Đào thấy thế thấp giọng nói, chư vị, tỏ thái độ đi, có thể đáp ứng, hiện tại cũng không cần phải nói cái gì. Không thể đáp ứng, Trương Đào cười nhẹ nói, sau đó giết cái Thiên Vương lại đi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không khác nào bức người trên lương sơn. Nếu không đáp ứng, nếu không giết một vị thiên vương rời đi, này giết chính là ai? Không cần phải nói quá rõ ràng. Không, chư vị không thể như vậy. Lúc này, mấy vị phá bảy đều ngồi không yên rồi. Khảm vương đầy mặt tuyệt vọng, hầu như là cầu khẩn nói. Khôn vương, Càn vương, Trấn thiên vương, chúng ta cũng là bị ép. Chúng ta năm đó vẫn là thiên đình một thành viên, là thiên đình đại quan. Hoàng giả có lệnh, chúng ta cũng không dám không nghe theo. Chư vị, chúng ta không nghĩ như thế. Thật không nghĩ như thế. Khảm vương mấy người sợ rồi. Sẽ chết, bọn họ chính là tế cờ mục tiêu. Mà Phương Bình, hiện tại nhưng là quyết tâm muốn lật tung bàn cờ này. Đánh vỡ ván cờ này. Càng là đến hiện tại, hắn càng là rõ ràng. Mọi người nhất cử nhất động, đều có người đang nhìn. Sinh sống ở tam giới. Tam giới kỳ thực chính là lao tù. Hắn không muốn, có lẽ, bọn họ đến thành hoàng trước một ngày, chính là bọn họ bị thu gặt thời điểm. Tiếp tục như vậy, chờ đợi cũng là chết. Vậy còn không bằng liều một lần. Dù cho hiện tại, lần nào không phải ở liều. Muốn liều, vậy thì liều một lần lớn. Chẳng phải là càng đẹp hơn. Phương Bình trái tim đập lợi hại. Hắn cũng kích động, cũng hưng phấn, giờ khắc này không tiếp tục nói nữa. Truyền âm tứ phương cường giả, chư vị, ta chờ 10 phút, chư vị nếu là đều không ý kiến. Vậy thì làm, nếu là sợ, phá 8 phá 7 áp chế những người kia, để sợ người giết một vị rời đi. Đi rồi sau, lăn rất xa, bằng không, vì giảm thiểu biến số, cũng phải giết rồi các ngươi. Thiên tí tiền bối, có thể triệu hoán sơ võ cường giả, động tĩnh chớ qua lớn, này vẫn là tam giới lần thứ nhất liên thủ, ngẫm lại, ta có chút kích động, xung phong ta thì thôi, không đủ tư cách, Trấn thiên vương, tiên phong liền do ngươi đảm nhiệm rồi, Trấn thiên vương cuồng mắt trợn trắng, ngươi để ta làm tiên phong giết hoàng giả, ông đây mặc kệ. Để thiên tí bọn họ làm tiên phong. Thiên tí, có muốn hay không làm? Muốn làm liền làm tiên phong. Chúng ta theo đồng thời ăn thịt. Các người đồ cái thoải mái liền được. Ngược lại sơ võ khó thành hoàng. Thiên tí ngữ khí trầm thấp. Có thể, đã sớm nghĩ làm. Nhưng là sợ không có cơ hội. Sợ không làm được. Sợ chết chết vô ích. Sợ quá nhiều đồ vật. Nếu là hôm nay thật có thể đồ một hoàng, lão phu nguyện chịu chết. Trấn thiên vương đắc ý nhìn Phương Bình. Nhìn, cần phải lão phu đi làm chịu chết sao? Thiên tí bọn họ cướp làm. Cái thứ nhất giết tới. Vậy dĩ nhiên nguy hiểm nhất. Việc này giao cho sơ võ rồi. Thời khắc này, Tây Hoàng Cung, Thiên Cực cười nói. Nhìn, đại chiến ngừng đi. Bản vương tính kế không sai, nên tắt chiến rồi, cũng tốt, mỗi ngày người chết, bản vương đều bị nháo có chút sợ rồi. Hiện tại bản vương hiện thân thời điểm đến, Thịnh Nam kỳ quái nói, hoàng tử, ngươi, lúc này đi làm gì? Chia cắt lợi ích, Thiên Cực cười nói, không phải bảo vật, là tin tức, là bí mật, nghe một chút không chỗ hỏng, những người kia trở về. Ít nhầm biết một vài thứ. Hiện tại Phương Bình bọn họ tất nhiên đang ép hỏi bí mật. Đây là tất nhiên. Ta đi nghe một chút. Miễn cho đối những này không biết gì cả. Tam giới này, cái gì cũng có thể từ bỏ. Tin tức nhưng là muốn linh thông. Thiên Cực đứng lên nói. Bản vương hãy đi trước. Bí mật vật này, người biết nhiều. Bọn họ cũng không ngại thêm một cái người biết được. Hiểu chưa? Thế nhưng thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn những thứ đó. Nhưng là nhiễm không được. Miễn cho rước họa vào thân. Thịnh Nam gật đầu. Thời khắc này có chút khâm phục hoàng tử rồi. Càng thêm sùng bái. Thiên Cực cũng rất đắc ý. Đây chính là lần trước giả thiên phần một chuyến sau. Chính mình thu hoạch. Trên tâm tính thay đổi. Nhìn, đại chiến đánh xong. Ta đi rồi. Cũng không muốn chỗ tốt, lộ cái mặt. nghe điểm tin tức, cùng khắp nơi tỏ thái độ. Ta là đứng tam giới một phương, chẳng phải là Mỹ Tai. Thiên Cực nở nụ cười một tiếng, mang theo IQ nghiền ép ưu việt, chớp mắt từ Tây Hoàng đạo trường biến mất, nên đi ra ngoài rồi. Thịnh Nam nhìn hoàng tử biến mất, cũng là cảm khái, hoàng tử thành thục rồi. Đại chiến dừng lại, đúng là an toàn rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.